Nghe bảo nơi đó có kinh quyển thư cát, nơi mà năm xưa ông Tịch Ly lưu giữ sách, có rất nhiều sách hay. Tiểu Hoàng vừa nghe nhắc đến sách thì hưng phấn cả lên, nhưng rồi cầm chén nhấp đôi ngụm rượu, y lại cảm thấy có chút kỳ quái, bèn hỏi Tư Đồ. Buổi tối, Tư Đồ véo mũi y, sao lại ngớ ngẩn thế? Bây giờ là giữa ban ngày ban mặt, chúng ta không phải là người của thư viện. Vậy ai cho ngươi bước chân vào hả? Đi buổi tối, vụng trộm mà vào. Hết chương 29. Chương 30. Vô dụng mọi bề. Đợi đến lúc hai người dùng bữa xong thì đã chạng vạng tối. Lúc rời khỏi tửu lâu, Tư Đồ hỏi trưởng quầy ở trấn Thanh Vân khách điếm nào là tốt nhất. Trưởng quầy nói với hắn rằng cách đó không xa có Sương Minh khách điếm, là một cửa hiệu lâu đời, đồng thời cũng là khách điếm tốt nhất. Thế là Tư Đồ dắt theo Tiểu Hoàng cùng cưỡi ngựa đến bên ngoài Sương Minh khách điếm. Khách điếm này mặc dù không thể sánh ngang được với những hào môn chốn đô thành, nhưng đối với một thị trấn nhỏ mà nói thì cũng quá khí khái rồi. Tư Đồ bế Tiểu Hoàng xuống ngựa cùng vào khách điếm. Trấn Thanh Vân này không thường có thương gia lui tới, các thư sinh gia cảnh cũng không mấy khá giả, làm sao trọ nổi trong khách điếm chứ. Thế nên nơi này có đôi phần vắng vẻ. Hai người đi vào cửa lớn, thấy có một thư sinh còn trẻ đang ngồi trong quầy tính toán. Nhắc thấy có khách, vị trưởng quầy ấy ngước lên, vừa thấy hai người thì chợt ngây ngẩn cả người. Tư Đồ cảm thấy thư sinh này rất quen mắt, ngẫm lại hình như đã gặp qua trong đại sảnh của tửu lâu ban nãy. Ra chính là Bạch Diện thư sinh đã khơi mào câu chuyện. Phần Tiểu Hoàng lúc ở tiểu lâu bị Tư Đồ ôm chặt nên thẹn thùng không dám ngẩng đầu, thành thử ra không có ấn tượng gì mấy với thư sinh này. Thư sinh kia hơi nghe người, chăm chăm dương mắt nhìn Tư Đồ và Tiểu Hoàng, khóe miệng cứng đơ không nói được lời nào. Tư Đồ hơi chau mày, lòng thầm nhủ, thảo nào khách điếm kinh doanh không được tốt, hóa ra vì trưởng quầy là một tên ngốc tử. Hắn vừa nghĩ vừa tiến lên, vừa ngón tay thon dài cứng cỏi điểm nhẹ lên mặt bàn. Chiếc bàn làm bằng gỗ từ xưa lập tức vang lên một tiếng đông, khiến thư sinh kia giật nảy cả người. Rốt cuộc y cũng hồi phục tinh thần, vẻ mặt có hơi ngượng nghịu, vội hỏi: nhị vị muốn ở trọ sao? Tư Đồ gật đầu thấp giọng nói: chuẩn bị một gian phòng hảo hạng. Thư sinh vội gật đầu, lấy quyển sổ đăng ký. Khách quan danh tính là gì ạ? Tư Đồ nhướng mi. Tư Đồ. Vâng, là Tư Đồ. Thư sinh đề bút viết: Tư Đồ, thiên phòng số 1, hai người. Tiểu Hoàng từ xa trông đến, cảm thấy chữ viết của thư sinh kia không tệ chút nào. Viết xong, thư sinh chợt ngây ngẩn, lắp bắp: còn một việc, ở cùng một gian sao? Tư Đồ lại nhướng mi: sao lại toàn hỏi những lời vô nghĩa vậy? Dẫn đường. Ở trấn Thanh Vân, đa phần đều là người đọc sách, nói chuyện đương nhiên cũng nhã nhặn. Tư Đồ thì bình thường đã có khí thế dọa người, nói chuyện cũng hơi thô lỗ. Thế nên thư sinh kia bị đôi con người sắc bén của hắn liếc ngang một cái, đã thấy sau lưng rợn hết da gà. Y vội vàng lấy thẻ bài ra, dẫn hai người lên lầu, vừa đi vừa hỏi: trong phòng chỉ có một chiếc giường, có cần sắp xếp thêm một cái không? Tư Đồ đỡ Tiểu Hoàng lên lầu, vốn muốn bế Tiểu Hài Tử lên, nhưng khi vươn tay qua, Tiểu Hài Tử lại trốn mất. Tư Đồ thấy y có vẻ ngại, nên đành để y tự đi lên. Nghe thư sinh hỏi thế, Tư Đồ đột nhiên mỉm cười đen tối: một giường mới tốt.